đôi mắt mạch xanh tiêu chứa đầy sợ hãi. Cô cầm lấy chiếc gối trên giường ném về phía người y, rồi vơ tất cả những thứ xung quanh mà tay cô có thể với tới được, vứt về phía y, nhưng đều không trúng. Nếu anh vĩnh viễn không xuất hiện thì thật tốt. Em muốn rủa cho tôi chết hả? Duật Tôn đi đến trước giường, một tay kéo lấy chân xanh tiêu ra trước mặt y. Nếu tôi có chết thì nhất định sẽ lôi em chết cùng. Duật Tôn, tôi nợ anh cái gì mà anh lại đối xử với tôi như vậy? Xanh tiêu giơ chân đá y, bị y nhanh tay bắt được. Nếu từ đầu anh đã không đồng ý có ý định buông tha cho tôi thì đừng có hứa. Anh cho tôi hy vọng rồi để tôi tuyệt vọng, anh thấy như thế vui vẻ lắm phải không? Ừ, thú vị lắm, vì tôi muốn đùa em chết đây. Duật Tôn xoay người ôm lấy xanh tiêu, kéo cô đến đầu giường. Cả người y tùy tiện đè lên người cô. Tất nhiên là xanh tiêu không chịu tuân theo, ra sức mà đẩy y. Cô biết rõ một điều, đó là cô phải giữ mình. Ngày trước, lúc còn ở với Duật Tôn thì dù một lần hay 10 lần cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ cần cô một lần dâng hiến cho Duật Tôn, cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại Nghiêm Trạm Thanh nữa. Về phần Duật Tôn, y có suy nghĩ chẳng khác cô là bao. Bởi vì đêm nay nếu Mạch Xanh Tiêu ngủ với y thì cô mới hết hy vọng. Một người cố tình, một người khước ý. Giường lớn đã chỉ biến thành chiến trường. Duật Tôn không ngờ Mạch Xanh Tiêu phản kháng mạnh mẽ như vậy. Y thử mấy lần nhưng vẫn không bắt được tay của cô. Mẹ kiếp, em muốn nếm mùi vị đau khổ là như thế nào lắm phải không? Y tức giận, cô thì lại càng kiên định. Càng như vậy, y lại càng đòi hỏi cho bằng được. Có phải lần đầu tiên đâu, trước kia còn làm chuyện này ít sao? Em giả vờ giả vịt cái gì? Bây giờ không giống như ngày trước, anh buông ra. Không giống ở chỗ nào. Tôi biết rõ Nghiêm Trạm Thanh nó không thèm chạm vào em. Biết tại sao không? Bởi vì hắn chê em bẩn. Mạch Xanh Tiêu, em ô uế như thế đấy. Bàn tay nhỏ bé đang ra sức khua khoắng phản kháng của cô chợt khựng lại. Duật Tôn muốn nhân cơ hội này tấn công thì thấy đáy mắt cô kiên định vô cùng. Anh còn dám chê tôi bẩn? Y còn bận đòi hỏi hơn nữa nhưng lại bị bàn tay nhỏ bé kia vung lên đánh trúng vào mặt. Không đau nhưng âm thanh rõ ràng và rất đanh. Em dám đánh tôi ư? Đây không phải là lần đầu tiên y bị Mạch Xanh Tiêu đánh. Duật Tôn cũng thấy được dáng vẻ kháng cự dương nanh múa vuốt của cô hôm nay khác hẳn bình thường. Còn Xanh Tiêu nhân lúc không để ý, nghiêng mặt dùng hết sức cắn vào tay y. Y kêu lên một tiếng đau đớn, thanh âm 10 phần lạnh lẽo. Buông ra! Xanh Tiêu vẫn dùng hết sức để cắn, lưỡi đã nếm được mùi tanh của máu. Duật Tôn chỉ đơn giản thoát khỏi cô bằng cách cưỡi cô ngồi lên lưng cô, một tay bóp chặt lấy cằm của Xanh Tiêu, dùng lực ép cô nhả ra. Cảm thấy cằm dưới như bị bóp nát, đau đến không cách nào mà cắn nữa, cô đành buông tha. Lúc này, điện thoại đặt ở cửa vang lên, một tay y giữ hai tay Xanh Tiêu bẻ quạt lại, còn tay kia ấn điện thoại. Alo, Duật thiếu gia, bọn tôi đang ở Cám Dỗ, anh tới đây chơi cùng đi. Không rảnh, tôi còn có việc. Nói xong, y ném điện thoại di động sang bên cạnh. Xanh Tiêu mệt mỏi thở hổn hển, bộ ngực phập phồng vì hô hấp dựng thẳng đứng lên. Y thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch lên cười xấu xa. Hai bàn tay của y bắt lấy nơi đẫy đà của Xanh Tiêu. Em muốn quyến rũ tôi sao? Anh im miệng đi. Hai tay Mạch Xanh Tiêu vừa mới được tự do lại vung lên một lần nữa. Nhưng lần này cô không thành công. Duật Tôn bắt lại được ngay. Nét mặt của y kiêu ngạo thường thấy đã thay bằng vẻ mặt nham hiểm lạnh lẽo. Y tới gần Xanh Tiêu, cánh mũi kề sát vào tai cô. Tôi cảnh cáo em, còn hành động thiếu suy nghĩ một lần nữa, em có tin là tôi sẽ bẻ gãy bàn tay này không? Xanh Tiêu thở gấp, không dám dãy giụa. Duật Tôn xoay mình đứng dậy, hai tay nhanh chóng giật khóa quần của cô, nhấc eo cô lên, thuận tay cởi luôn cả quần jean của cô. Mạch Xanh Tiêu thấy phía dưới chợt mát lạnh, khi cô kịp nhận ra thì quần đã bị y ném trên màn hình LED của TV. Cô ngơ ngẩn, lại muốn dãy giụa. Không tốn một phút đồng hồ, Duật Tôn đã ép chặt lấy hai tay của cô để cô không ầm ĩ được. Mạch Xanh Tiêu mệt mỏi thật sự, có vẻ như không còn chút hơi sức nào nữa, chỉ biết thở hổn hển. Duật Tôn gạt tay cô ra, Xanh Tiêu bây giờ mới buông xuôi, mặc y muốn làm gì thì làm. Cô vô lực nhìn y đang nằm trên người cô, ngón trỏ của y thuần thục tìm đến những nơi mẫn cảm của cô châm lửa gợi dục. Chỉ vài động tác trên tay y thôi là những chiếc cúc áo đã tuột hết. Duật Tôn chôn đầu trước ngực cô cắn một cái. Cô nhịn đau, tứ chi duỗi thẳng tắp, bây giờ bắt đầu lại nhẹ run. Anh tha cho tôi đi được không? Kiếp sau tôi nhất định làm trâu làm ngựa cho anh, thật đấy. Y ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn cô. Không cần kiếp sau, bây giờ em nằm ở đây, làm luôn cho tôi xem. Y xé quần lót của cô, hai tay Xanh Tiêu cố giữ thật chặt. Cô không nói thêm câu nào nữa, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt. Duật Tôn không mất chút sức lực nào đã kéo được quần lót ra, đồng thời đẩy hai chân đang khép chặt của Mạch Xanh Tiêu mở ra. Nhìn xem, tôi chiếm lấy em như thế nào. Không! Xanh Tiêu theo phản xạ căng cứng cơ thể, tóc dài rơi lả tả trên chăn đệm. Cô khóc không ngừng, nghẹn ngào. Đường cong của bờ ngực, cao thẳng của cần cổ, tất cả đều run rẩy. Nhớ lại lúc ăn cơm chiều, Nghiêm Trạng Thanh đã nói với cô: Xanh Tiêu, đợi một thời gian nữa, anh muốn dẫn em về gặp ba mẹ anh. Duật Tôn thấy đến tâm trí phản kháng của cô tan rã, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, nhấc eo của cô lên, đâm thẳng vào, chiếm lĩnh lấy cơ thể cô. Xanh Tiêu đau đớn dướn lên, cong gập cả nửa người, hàm răng cắn chặt môi dưới, kẽ răng nhuộm màu đỏ thẫm. Hai tay cô chống chống hai bên, dáng hình giống hệt như một con thiên nga trắng bị bẻ gãy mất đôi cánh, chẳng còn sức để bay lượn trên tầng không kia nữa. Bi thương hòa lẫn với thê lương đến tận cùng. Trạm Thanh, chúng ta có còn tương lai nữa hay không? Cô thút thít tự hỏi bản thân, con mắt đau nhức không mở ra được, còn nước mắt lại rơi không ngừng nghỉ. Ma quỷ như y, cô chạy trốn bằng cách nào đây? Thấy đôi mắt vô hồn, y rút thân thể ra khỏi, rồi lại hung hăng đâm vào một lần nữa, vào tận nơi sâu nhất. Có vẻ như y nhận được nhiều khoái cảm vô cùng với thứ tra tấn như vậy. Trên đầu Xanh Tiêu ướt đẫm mồ hôi, đau đớn đến run rẩy, cơ thể như bị người ta xé thành từng mảnh. Duật Tôn cầm lấy hai vai của cô, kéo cô ngồi dậy, tiếp tục làm tình trong tư thế đó. Chán chê, lại lật úp người cô nằm thẳng trên giường, cả người y trèo lên chiếm đoạt. Chịu đựng đau đớn đến cùng cực, cô thật sự không còn chịu nổi, đau đớn kêu than, đau đớn rên rỉ, đến tận khi y thỏa mãn hết thú tính, rồi mới rút vật đó ra khỏi cơ thể cô. Bỗng, cửa phòng bị ai đó dùng hết sức đập, rầm rầm, kèm theo đó là một giọng nói lạ lẫm đầy giận dữ. Này này, các người làm cái gì cũng nhỏ tiếng thôi, các người khác còn phải ngủ chứ. Duật Tôn điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp, tùy tiện cầm lấy chiếc khăn tắm vắt ở đầu giường, quấn vào nửa người dưới, đi ra ngoài mở cửa. Bên ngoài không một bóng người, đối phương đã sớm chạy mất. Thế này mà gọi là cách âm tốt hả? Duật Tôn hung hăng đóng cửa, đến rầm một cái, xoay người về lại phòng ngủ. Vào đến giữa phòng, thấy trên giường, ngoại trừ những dấu vết hỗn loạn thì không thấy người đâu. Y dừng bước, nghiêng đầu nhìn ra sau, thấy hai tay Mạch Xanh Tiêu đang cầm lăm lăm chiếc đèn bàn giơ lên đằng sau y. Hai mắt cô mở to, cánh tay giơ cao đang run rẩy. Em đập đi. Cơ thể khêu gợi của Duật Tôn còn lưu lại vết mồ hôi vì vận động kịch liệt. Cánh môi y giơ lên đầy bất ngờ, quát lớn. Xanh Tiêu giật mình, đèn bàn rơi xuống nện ngay trên bàn chân cô. Hai tay cô che mặt khóc to, thân thể mềm nhũn ngồi bệt xuống nền. Duật Tôn nhanh giữ chặt lấy một cánh tay cô, ném cô lên giường để tránh bị mảnh vụn thủy tinh găm phải. Tôi biết rõ là gan em không lớn đến như vậy đâu. Duật Tôn tắm xong, mặc quần áo chỉnh tề vào. Đi, tôi đưa em về. Mạch Xanh Tiêu buông lỏng thân thể mỏi mệt không chịu nổi, nhặt lại từng chiếc quần áo, quần lót bị rách, đành phải kéo lên tạm. Lúc ra khỏi khách sạn, vẻ mặt cô gái tiếp tân đầy mập mờ, nhìn chằm chằm vào hai người cho đến khi họ khuất hẳn. Hôm nay, Giọt Tôn đi chiếc siêu xe Lamborghini màu xanh ngọc. Xanh Tiêu ngồi trên xe, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ. Y giữ tốc độ lái xe vừa phải, tiếng nhạc du dương phát ra từ trong xe. Sự thoải mái và thích thú của y hiện lên rất rõ trên hai đầu lông mày đang giãn ra hết cỡ. Giọt Tôn cũng phải công nhận, mỗi một lần làm tình với cô, y như mất nửa cái mạng. Y không đành lòng mang cơ thể cô cho người khác mà nếm thử. Ngón trỏ của y gõ nhẹ trên tay lái. Yên tâm đi, tôi không nói cho người khác biết đâu. Nếu mà em muốn thực hiện tiếp giao hẹn của chúng ta, em cứ tiếp tục qua lại với Nghiêm Trạng Thanh đi. Tôi không nói, em không nói, làm sao mà cậu ta biết được? Dù sao thì chẳng phải lúc nào cậu ta cũng được ở cùng em. Xanh Tiêu ngồi trong xe, ngước nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Đừng có làm cái rẻ vẻ ra mặt xúc động muốn khóc đến mỗi lần nhìn tôi chứ. Hai mắt Xanh Tiêu sưng đỏ, đau nhức. Cô dụi mắt nhưng nước mắt không rơi. Em nói xem, bây giờ em mà quay lại thì Nghiêm Trạng Thanh còn muốn em như nữa không nhỉ? Giọt Tôn nhếch một bên khóe miệng, nụ cười ngọt xấu xa. Em đừng có trách tôi, lúc trước tôi chỉ nói cho em thời gian 3 tháng, tôi đồng ý cho em chuyển khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng, nhưng đâu có nói là tôi không chạm vào em đâu. Nghe những lời y nói khiến nước mắt của Xanh Tiêu lại rơi thêm nữa. Tôi muốn xuống xe. Cô bổ nhào vào vô lăng, lôi kéo hai tay của Giọt Tôn. Tôi không muốn ở bên cạnh một thằng điên như anh. Em có buông tay ra không? Anh cho tôi xuống xe. Một tay Giọt Tôn đẩy Xanh Tiêu ra, nhưng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Để tránh xe ngược chiều, y nhanh chóng đánh hết tay lái, quẹo tránh. Chiếc xe vượt giải phân cách, đâm sầm vào cột đèn đường. Mạch Xanh Tiêu không thắt dây an toàn, nửa người trên bị đập mạnh, trán đập vào tay lái, sưng lên một cục lớn. Xanh Tiêu được đưa đến bệnh viện, thấy chóng mặt vô cùng. Giọt Tôn không sao, thật khó tưởng tượng được y một mực bên cạnh chăm sóc cho cô. Cô y tá xinh đẹp xử lý miệng vết thương. Vì muốn Xanh Tiêu bớt đau nên hỏi chuyện để rời đi sự chú ý của cô. Làm sao mà lại bị đụng mạnh như vậy chứ? Là do lái xe không cẩn thận. Mạch Xanh Tiêu cuống cuồng đáp lại. Sao phản ứng lúc lái xe lại chậm chạp như thế? Lúc ấy đang làm cái gì? Y tá dùng bông chấm thuốc sát trùng lên miệng vết thương. Mạch Xanh Tiêu không nghĩ ngợi, buột miệng nói dối. Tại em đang gọi điện thoại. Cùng lúc đó vang lên một giọng nói khác trả lời. Là yêu đương vụng trộm. Đôi mắt của cô y tá rõ ràng là mở rất lớn, ánh mắt đầy băn khoăn nhìn cả hai, không che đậy, nhíu lông mày. Vụng trộm, hóa ra là bồ bịch. Cô ấy lắc lắc đầu, rồi nhanh chóng xử lý vết thương cho Xanh Tiêu, cầm dụng cụ đi thẳng. Mạch Xanh Tiêu há hốc miệng, đúng là không còn gì để giải thích. Giọt Tôn vốn muốn đưa cô về lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, nơi đó cách bệnh viện khá gần, nhưng Mạch Xanh Tiêu sống chết cũng không theo. Y không ép cô, nên lái xe đưa cô về trường học. Lúc đó, điện thoại Xanh Tiêu không ngừng vang lên, nghe vào trong tai cô như thứ âm thanh đòi mạng từ địa ngục. Nghiêm Trạng Thanh có thói quen trước khi ngủ sẽ gọi điện cho cô. Nếu cô cứ không nghe máy, nhất định hắn sẽ rất lo. Ngón tay Xanh Tiêu do dự rơi trên bàn phím, liếc nhìn Giọt Tôn đang giương chiếc cằm cương nghị lên. Cô hiểu tính cách người đàn ông này. Mạch Xanh Tiêu cố nén buồn bực đang dâng đầy trong lồng ngực, ngắt điện thoại. Sao em không nghe? Ánh mắt Giọt Tôn nhẹ liếc. Trước kia khi không gọi được điện thoại cho em thì ra là vì đang cùng ai đó yêu thương vụng trộm ư? Chương 40. Hy vọng chuyển thành tuyệt vọng. Những lời anh nói còn có thể nghe được nữa không? Giọt Tôn cười yếu ớt. Xanh Tiêu lúc trông thấy khóe miệng y cong lên, nhìn kỹ phía dưới ẩn hiện một núm đồng tiền nhàn nhạt. Y thấy cô ngắm xuất thần, thuận miệng đùa cợt. Em muốn nghe sao? Muốn nghe, tôi sẽ nói. Mạch Xanh Tiêu thu hồi ánh mắt, tay phải thủ ở trước, cứng đờ. Cô cảm thấy sức cùng lực kiệt. Mau, đưa tôi về.

đừng đi, đừng đi. Nghiêm Trạng Thanh hai mắt đỏ ngầu, cho dù ai thấy cũng không dám chọc vào. Xanh Tiêu giữ tay hắn, sợ hắn kích động lại đổi thành hai tay ôm lấy. Mặt cô dán lên cánh tay của người đàn ông, giọng nói vốn đã khản đặc, ngay càng thêm không phát ra được một tiếng, chỉ có thể miễn cưỡng nặng ra mấy âm. Không cần. Nghiêm Trạng Thanh ngã ngồi tại mép giường, một hồi lâu không nói ra lời. Em đã như thế này rồi, Trạng Thanh, em nói rồi, giữa chúng ta là không thể nào. Xanh Tiêu né người sang một bên, dựa vào mặt tường lạnh như băng. Cô ở giường dưới, cho nên phía trên bên trong bị ván giường che mất ánh sáng, nửa gương mặt cô cũng thấm vào bóng tối. Cô đã nỗ lực, cô cũng thử vứt bỏ tất cả, nhưng bằng cách nào đây? Mạch Xanh Tiêu nhắm mắt lại, đột nhiên nảy sinh ra một loại tuyệt vọng, chấp nhất số phận. Loại tuyệt vọng này xuyên qua trái tim, đâm thẳng vào trong xương cốt. Cô nhìn sườn mặt tuyệt mỹ của Nghiêm Trạng Thanh, vươn tay kéo cổ tay người đàn ông lại. Mạch Xanh Tiêu thậm chí nghe thấy cả tiếng trái tim mình vỡ vụn. Trạng Thanh, chúng ta coi như kết thúc đi. Lời vừa dứt, nước mắt lại chảy ra. Cô vội lấy áo lau khô khóe mắt, nhưng càng lau, nước mắt càng tràn ra. Bắt đầu từ khi nào, mình đã không chịu nổi một kích. Ngày hôm qua, không phải là anh đưa em trở về trường sao? Xanh Tiêu vòng tay ôm chặt bả vai, vẫn không kiềm chế được khẽ run. Cô giống như đang nhớ lại một cơn ác mộng, cắn chặt răng mở miệng. Sau khi anh đi, em không ngờ hắn đột nhiên lại xuất hiện. Bằng không, em cũng liều mạng muốn chạy. Cô càng nói càng sợ. Nghiêm Trạng Thanh cầm chăn bên cạnh chân cô lên, khoác lên vai cô. Bằng bất cứ giá nào, anh cũng bắt hắn phải trả giá thật lớn. Nói xong câu đó, hắn liền bỗng nhiên đứng dậy, rời khỏi ký túc xá. Xanh Tiêu vươn tay ra chỉ kịp bắt hụt. Cô hướng theo bóng lưng của hắn gào thét, Trạng Thanh, không! Loại người như ruột tôn, bọn họ thật sự không thể chọc nổi. Mạch Xanh Tiêu thay xong quần áo, không kịp rửa mặt, liền chạy ra khỏi ký túc xá. Nhưng đến khi đuổi ra đến cổng trường học, cũng không nhìn thấy Nghiêm Trạng Thanh. Cô vội vàng chạy về ký túc xá, bấm số điện thoại của Nghiêm Trạng Thanh, nhưng hắn đã tắt máy. Ruột tôn đoán chắc Nghiêm Trạng Thanh sẽ tìm y, chỉ là không nghĩ đến địa điểm lại là một phòng trà ưu nhã tịch sạc như vậy. Khóe miệng y nhẹ nhếch lên, đem chiếc xe phóng vào chiếm hai chỗ động, đi vào phòng trà. Nghiêm Trạng Thanh đến trước y, đã ngồi xuống ở cạnh cửa sổ. Ruột tôn kéo ghế, nửa người trên tùy ý dựa vào thành ghế. Có chuyện gì? Nghiêm Trạng Thanh đi thẳng vào vấn đề. Là vì Xanh Tiêu. Ồ! Người đàn ông gật đầu một cái. Cô ấy làm sao vậy? Cô ấy không phải là của anh. Muốn ở cùng ai là quyền tự do của cô ấy. Nghiêm Trạng Thanh trong mắt lộ ra tia hung hiểm. Ruột thiếu gia, tôi với anh biết nhau cũng không phải với một hai ngày. Tôi là hạng người gì anh cũng đã rõ. Tôi khuyên anh, tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng. Cánh môi của Ruột Tôn vẫn nâng lên một mặt cong cong, màu sáng như cũ, chỉ là trong đôi mắt như lòng đen quá sâu, không thấy đáy kia, của y đã hắc ám, sớm tích tụ mãnh liệt. Cậu thật là rộng lượng, đàn bà tôi đã chơi qua, vậy mà cậu lại coi như là bảo vật à? Anh không phải dùng lời để kích thích tôi, cũng đừng mong dùng chuyện kia để uy hiếp cô ấy. Anh cũng biết rõ thế lực của cha tôi như thế nào. Nếu muốn giải quyết vụ này, tôi chỉ cần động một đầu ngón tay cũng đủ. Ruột thiếu gia, tôi khuyên anh, phụ nữ trong thiên hạ còn nhiều, không đáng để phải sống chết liều mạng đâu. Ruột tôn bình sinh hận nhất chính là bị người ta uy hiếp. Y nghiêng người đứng dậy, một tay đè trên mặt bàn. Tôi nói cho cậu biết, cậu thích, tôi nhất định sẽ chơi. Ông bố cậu chẳng qua cũng chỉ là một quan chức. Nếu tôi đã muốn, thì ngay cả mạng của ông ta cũng lấy được. Về phần Mạch Xanh Tiêu, Ruột tôn đứng lên, nét mặt kiêu ngạo bất tuân đầy vẻ khinh thường. Cậu càng coi cô ta như báu vật bao nhiêu, đợi cô ta ở lại bên cạnh tôi càng tra tấn hành hạ cô ta bấy nhiêu. Anh thật dám làm như vậy? Tại sao tôi không dám? Muốn cùng tôi giỡn trò độc ác thật sự không? Ruột tôn mắt phong híp lại, y có thể đi tới hôm nay chính là lấy sự tàn nhẫn cùng nguy hiểm của mình mà đổi lấy. Y không có gì phải sợ, chứ đừng nói là ông bố làm quan của Nghiêm Trạng Thanh. Sanh Tiêu sẽ không bao giờ bên cạnh anh. Cả con người và trái tim cô ấy đều đã được xác định. Nghiêm Trạng Thanh cũng đứng dậy, cánh môi phát lên một nụ cười. Cô ấy yêu tôi, cho nên anh hãy từ bỏ cái ý định đó đi. Dứt lời, liền xoay người rời đi. Yêu? Vậy sao? Giọt Tôn nặng nề ngồi trở lại, không nhìn rõ hỉ nộ trên mặt. Tầm mắt y liếc về phía ngoài. Cô nói yêu, hắn cũng nói yêu. Vậy hãy để cho y nhìn xem phần tình yêu này kiên cường không thể phá vỡ như thế nào, hay là căn bản cũng không chịu nổi một kích. Tô Như thất vọng bỏ điện thoại di động ra khỏi tai, vẫn tắt máy. Cô ta đi một mình trên đường. Xem ra Nghiêm Trạng Thanh thực sự muốn tránh mặt cô. Sắc mặt cô ta tiều tụy, bất ngờ có người chặn đường. Duật thiếu gia muốn gặp cô. Lúc Tô Như đi tới phòng trà, Duật Tôn đang nghiêng mặt ngó ra ngoài cửa sổ. Đường cong trên khuôn mặt y lạnh nhạt vô cùng, khóe môi khẽ mím lại, nâng lên, miễn cưỡng ra vẻ một đường cong không giống với vẻ ngoài âm lệ của y, hướng về phía này thoáng cười. Tô Như trong lòng cũng chưa cảm thấy sợ hãi, cô ta nhỏ giọng nói, Duật thiếu gia. Người đàn ông quay lại, hai con người thâm thúy sâu hun hút, ngạo nghễ nhìn chằm chằm về phía cô ta. Tô Như chỉ cảm thấy tâm hồn bị túm chặt, lúc này mới sợ hãi trong lòng kịch liệt nhảy lên. Ngồi đi. Cô ta thấp thỏm ngồi xuống. Duật Tôn đang vuốt ve thứ gì đó trong tay, thấy cô nhìn mất hồn, liền đem món đồ trong tay đưa tới. Tôi cho cô. Đó là một chiếc hộp vải nhung màu đỏ. Cô ả đối với món đồ này cũng không xa lạ, biết ngay là hộp đồ trang sức. Không cần, cảm ơn. Cứ mở ra xem một chút đã. Cô ta bất đắc dĩ phải vươn tay mở hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn chân châu, tạo hình rất khác biệt, đặc biệt là viên chân châu kia to tròn bóng loáng. Tôi như không rõ ý đồ của y, đem cái hộp thả lại mặt bàn. Tôi thật sự không cần. Cô không ngu ngốc tới mức chọc vào Duật Tôn. Người đàn ông vươn tay, bởi vì Tô Như ngồi quá gần, cô ả cho là Duật Tôn sẽ có hành động gì đó, cả kinh vội vàng lui về phía sau. Duật thiếu... Không ngờ, Duật Tôn chỉ lấy ra chiếc nhẫn kia. Lúc này, y còn cần Tô Như trợ giúp, cho nên không trực tiếp nói ra mấy lời độc địa. Loại như cô, tôi có không có hứng thú. Anh không nói như thế. Tô Như lúng túng đặt hai tay lên bàn, nhìn người đàn ông đem chiếc nhẫn đưa về phía cốc trà xanh trước mặt, ngón tay rung nhẹ, ngay lập tức có một ít bột màu trắng rơi xuống mặt nước trà, sau đó không đến 2 giây liền biến mất sạch sẽ. Chương 41. Liệu rằng chúng ta còn có ngày mai. Đây là hàng mới của cám dỗ. Duật Tôn thả chiếc nhẫn vào hộp, đặt ra trước mặt Tô Như. Cô cũng biết, tôi chỉ muốn mạch Sanh Tiêu. Thuốc này có ích cho đàn ông lắm đấy. Tô Như khẽ hé môi, không đẩy chiếc hộp ra xa. Anh muốn cho tôi thứ này? Tôi chẳng phải bảo cô làm gì cả. Nếu cậu ta ngoan ngoãn từ bỏ thì có thể tránh khỏi kết cục bi thảm, còn không thì... Ngón trỏ của y nhẹ gõ lên bàn 2 lần rồi đứng dậy ra về. Cô nghĩ cho kỹ đi. Cho đến tận khi bóng lưng của Duật Tôn khuất dạng ngoài cánh cửa lớn, Tô Như mới ngó nghiêng bốn phía, tay phải nhanh nhẹn cất chiếc hộp lên bàn vào túi sách. Cô ta tào nhã đứng dậy, sắc mặt tái nhợt biến hồng hào như được tắm gió xuân. Từ khi nào cũng chẳng rõ, đi thẳng ra khỏi nhà hàng, khóe miệng không kìm nổi nụ cười. Sau khi rời đi được một lúc thì Nghiêm Trạng Thanh gọi điện thoại lại cho Sanh Tiêu. Hắn muốn cô an tâm nên nói rằng Duật Tôn sẽ không đến làm phiền cô nữa. Lúc Sanh Tiêu biết Nghiêm Trạng Thanh không sao thì thở phào nhẹ nhõm. Cô bắt đầu cố tình tránh mặt hắn, điện thoại gọi cũng không bắt máy, không ra khỏi trường. Nếu có việc phải đi, cô cũng tìm mọi cách không gặp Nghiêm Trạng Thanh. Mấy ngày sau, cuối cùng hắn cũng thấy được cô trong bữa tiệc. Lúc Mạch Sanh Tiêu thay quần áo xong ra khỏi phòng nghỉ, mái tóc dài được buộc lên thành kiểu tóc đuôi ngựa, chiếc khăn van mỏng quấn hở trên cổ, chiếc cằm mảnh khảnh càng gầy thêm xương. Xanh Tiêu, hai tay cô đút trong túi quần, hắn đứng bên dưới cách cô một bậc thang, mắt nhìn nhau, cô chỉ biết hé môi cười lại, không cách nào nói nổi một câu. Nghiêm Trạm Thanh cũng tiểu tụy đi nhiều, dáng vẻ đầy mệt mỏi, chẳng còn là anh chàng Nghiêm thiếu gia đầy sức sống hăng hái hôm nào. Hắn dướn người lên phía trước, kéo cô lại, dịu dàng lắm, bàn tay bên phải còn vỗ nhẹ lên lưng cô, nhẹ lắm như một chiếc lông vũ chợt bay ngang qua mà thôi. Ấy vậy cũng làm cô rung động, ôm nhau thì dịu dàng, mà khi rời đi lại không cách nào thừa nhận được lạnh lẽo thẩm thấu vào tận xương cốt. Nghiêm Dạn Thanh cầm lấy tay Xanh Tiêu, kéo cô đi về phía trước. Cô đi rất chậm, theo hắn đến tận ngoài xe, Xanh Tiêu mới mở lời. Chúng ta coi như hết rồi, có được không? Mặc kệ là cô gái nào cũng sẽ tốt hơn em. Nhưng chẳng có cô gái nào là mạch Xanh Tiêu cả. Nghiêm Trạm Thanh cương quyết không từ bỏ. Khó khăn lắm hắn mới quyết tâm rời khỏi Tô Như, và cũng vất vả lắm hắn mới nắm được bàn tay của cô. Làm sao mà từ bỏ cho được? Dù mạch Xanh Tiêu còn rất trẻ, nhưng cũng không ôm quá nhiều mộng ước về tình yêu. Gặp phải một người như Duật Tôn rồi chìm nổi cùng y, làm sao cô có thể quay lại bên cạnh Nghiêm Trạm Thanh được nữa? Mà còn chưa kể đến điều kiện gia đình hắn tốt như thế, làm sao có thể chấp nhận cô cho nổi. Nghiêm Trạm Thanh đưa cô về trường. Sau ngày đó hắn đi tìm Xanh Tiêu nhiều lần, tình cảm của hắn chân thành mà tha thiết, còn cô lại một mực không chịu gặp hắn. Nhưng cô càng kiên quyết, hắn lại càng cố chấp. Dần dần ngày nào hắn cũng đứng trước cửa cổng nhạc viện. Sự việc thành ra ai cũng biết, mạch Xanh Tiêu có một người bạn trai rất thương yêu cô. Xanh Tiêu đứng ở ban công của ký túc nhìn ra, lần nào cũng bắt gặp bóng lưng tịch mịch mà cô liêu của hắn. Trái tim cô nhỏ máu, giọt giọt đua nhau chảy thành dòng, nhưng nào có ai thấy được. Cuối cùng cô vẫn không chịu gặp. Nghiêm Trạm Thanh lại lái xe về. Hắn không hiểu tại sao mạch Xanh Tiêu không có dũng khí như vậy. Hắn vì cô đã cố gắng hết sức vì canh bạc này, còn cô sao có thể không có lấy một chút dũng cảm cùng hắn đối mặt. Trước đây hắn chẳng quan tâm đến thứ gì bao giờ, luôn luôn bất cần đã thành quen. Nay mới biết thế nào là báo ứng, nếm được mùi vị khổ đau khi yêu mà không chiếm được. Đến lúc Nghiêm Trạm Thanh về nhà, hắn đến tủ rượu, chưa ăn gì nhưng hắn cần rượu mạnh để vỗ về thần kinh. Dạ dày trống rỗng, lại bị thứ cồn cào đổ ảo ạt kích thích, làm hắn muốn nhổ ra ngay. Đúng lúc đó thì có chuông cửa, coi như không nghe thấy, hắn vẫn ngồi trên salon rót rượu uống. Nhưng tiếng chuông kiên trì bền bỉ reo mãi không dứt. Nghiêm Trạm Thanh bực dọc loạng choạng ra mở cửa. Ai đấy? Tô Như nhìn thấy hắn như vậy không giấu nổi sự đau lòng. Trạm Thanh, anh uống rượu. Sao em lại đến đây? Trong đôi mắt Tô Như long lanh nước, hai viên ngọc nhuốm nước trong suốt khẽ chớp chớp mi. Giọt nước mắt rơi xuống. Em nhớ anh quá nên muốn gặp anh một lát. Nghiêm Trạm Thanh gạt tay cô ta ra, lảo đảo bước vào lại phòng khách. Tô Như cũng vội vàng theo sau, không quên đóng cửa lại. Trên bàn đầy vỏ chai rượu và các thứ linh tinh. Nghiêm Trạm Thanh quay lại chỗ sofa ban nãy, quơ lấy một ly rượu màu hổ phách uống cạn. Tô Như thả ví xuống, nhìn hắn rót tiếp một ly nữa thì vội vàng giữ lấy cổ tay hắn. Trạm Thanh, đừng uống nữa. Chẳng phải anh đã bảo với em đừng đến đây nữa hay sao? Tô Như cố nén nước mắt, đoạt lấy ly rượu hắn cầm, rồi nhanh tay thu dọn bàn trà, đứng dậy đi vào bếp mở tủ lạnh. Bên trong rỗng không, chỉ có sắc vàng của chiếc đèn bên trong. Lòng cô đau xót, lấy một ít gạo nấu một bát cháo cho Nghiêm Trạm Thanh. Ngày trước lúc còn ở bên nhau, cô luôn nấu ăn rất nhiều món cho hắn nếm. Tình yêu là thứ tình cảm kỳ lạ nhất trên thế giới. Hạnh phúc ngày ấy giờ đã chẳng còn. Bây giờ người hắn yêu là mạch Xanh Tiêu. Trạm Thanh, cháo nấu xong rồi, anh cố ăn một chút đi. Nghiêm Trạm Thanh lấy tay đỡ chán. Tối hôm qua vốn đã không ngủ được, hôm nay lại dậy sớm nên giờ đầu hắn đau như muốn nứt ra. Tô Như đỡ cánh tay hắn dìu đến bên bàn, rồi cô xoay người lấy một cái bát đến. Trên ngón tay vô danh của Tô Như có đeo một chiếc nhẫn dính đá trân châu. Cô liếc nhìn Nghiêm Trạm Thanh, bây giờ hắn đang đặt ngón tay trên thái dương day day. Chiếc áo lông vàng nhạt khoác trên người hắn, qua sắc trời chiều liền biến thành một sắc ấm nóng đến lạ lùng. Tay cô ả múc cháo, bưng lên rồi đặt xuống, khẽ để nhẹ chiếc nhẫn. Nhìn thứ bột màu trắng rơi lên mặt cháo, Tô Như lấy thìa khuấy lên, rồi đặt bát cháo trước mặt hắn. Trạm Thanh, ăn đi. Nghiêm Trạm Thanh không quên được Tô Như luôn tốt với hắn như thế, không hề do dự ăn vài miếng. Cô ả ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, nhìn ít hầu nhấp nhô nhốt xuống của hắn, cho đến khi cả chén cháo hết sạch sẽ. Trái tim ả đong đầy nỗi chua xót. Người đàn ông này vốn thuộc về ả, nhưng hôm nay phải dùng thủ đoạn này để hắn quay trở về. Hiệu quả của thuốc nhanh chóng phát ra. Khi Tô Như thu dọn trong nhà bếp đi ra, thì thấy sắc mặt Nghiêm Trạm Thanh đỏ hồng, thái dương lấm tấm đầy mồ hôi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ta hạ thuốc người khác, trong lòng không khỏi lo lắng. Trạm Thanh, anh không sao chứ? Cặp lông mày của hắn nhăn xoắn lại, như đang cố gắng kiềm chế. Hắn hất tay Tô Như ra, quát lên, em cho anh ăn cái gì? Hắn cũng là người thường xuyên đến chơi bời ở những nơi trăng gió, nên biết ngay những phản ứng này là do thuốc kích thích. Tô Như! Trạm Thanh, anh tỉnh táo lại được không? Chỉ có em mới không bỏ anh. Đừng hoài mong cái gì, cái con bé xanh tiêu đó nữa. Nó là người của Giật Tôn, chúng ta đứng đây làm gì, dây vào hắn nữa được không anh? Nghiêm Trạm Thanh không thể tưởng tượng nổi rằng cô gái Tô Như trong lòng hắn qua vài năm đã biến chất trở thành người như thế này. Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn lan ra. Em... Hắn càng nghĩ càng thấy lạ. Thuốc này, ai cho em? Hắn biết Tô Như là người như thế nào. Cô không có khả năng có trong tay thứ thuốc như thế này. Tô Như co rúm người lại, lóng ngóng đứng một chỗ không biết trả lời như thế nào. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, không đời nào cô ta lại làm việc hạ đẳng này. Nghiêm Trạm Thanh nắm chặt lấy bả vai cô ta. Em nói đi chứ! Hắn quát lớn tiếng làm cô sợ đến run lẩy bẩy. Là Giật Tôn. Em... Nghiêm Trạm Thanh càng lúc càng cảm thấy nóng bức, như trong cơ thể hắn có một ngọn lửa thiêu đốt, cháy bừng bừng, như hàng ngàn, hàng vạn con kiến cắn nhấm da thịt. Hai tay hắn níu vào mép bàn cố chống đỡ, hắn hít từng ngụm không khí một cách khó nhọc. Hai cánh tay run rẩy, đường gân xanh nơi cổ tay bị kéo căng, nổi hằn lên người. Có vẻ như bất cứ lúc nào, mạch máu cũng có thể bị nổ tung. Tô Như càng nhìn, càng thấy sợ. Sao mà cô lại tin ngay lời Duật Tôn nói như thế? Tin y không mảy may nghi ngờ, nên mới đem thứ thuốc chẳng biết tên này cho Nghiêm Trạm Thanh uống. Cô ta xông lên phía trước. Có phải là khó chịu lắm không? Bỏ ra! Hắn vùng khỏi tay cô ta, nhưng tay Tô Như lại càng khiết chặt. Cô ả ghé vào rất gần với hắn, mùi nước hoa cùng nguồn ấm áp tỏa ra từ cô nàng, không ngừng đánh úp vào trí não hắn. Tô Như thấy vậy, chỉ đơn giản vòng hai tay ôm hắn. Trạm Thanh, anh đừng cố nhịn, em là Tô Như của anh đây, đừng đẩy em ra xa nữa, có được không? Cô nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt chan chứa đầy nỗi đau đớn lòng người. Trái tim Nghiêm Trạm Thanh không kháng cự nổi, mềm nhũn. Hắn nhớ tới sự cứng rắn của xanh tiêu thì trong lòng hoảng hốt. Tô Như kiễng mũi chân chạm vào môi hắn. Nụ hôn ấy giống như một mồi lửa châm vào cánh đồng khô hạn, khó lòng mà dập tắt. Cơ thể tìm được thư thái, tâm lại như không. Trên nền hoa văn đẹp đẽ của sàn nhà tán loạn quần áo của cả hai, Nghiêm Trạm Thanh đứng dậy, tắm rửa qua rồi thay quần áo sạch. Tô Như đưa lưng về phía hắn đang thay quần áo. Người đàn ông cầm thuốc trong bao đặt ở tủ đầu giường, châm một điếu Tô Như, em muốn gì? Cô nàng ngẩn ngơ. Chuyện này anh hy vọng em không nói cho ai biết. Nghiêm Trọng Thành biết hắn tàn nhẫn với cô, nhưng anh yêu Xanh Tiêu, anh không muốn cô ấy bị tổn thương. Hắn gẩy tàn thuốc rồi hít thêm một hơi nữa mới dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy ra khỏi phòng. Vì mạch Xanh Tiêu, hắn chỉ còn cách làm tổn thương Tô Như mà thôi. Xanh Tiêu vẫn từ chối gặp hắn, nhưng Nghiêm Trạm Thanh là người cố chấp vô cùng, ngày nào cũng đến cổng trường cô đứng đợi. Cô trông thấy trong lòng khó chịu, nhưng có thể làm gì hơn được. 3 tháng trôi qua nhanh vô cùng, cô một mực không gặp. Xanh Tiêu tình nguyện đối mặt với sự thật. Phía trước gần thôi có một vực sâu, rất sâu đến nỗi không thấy đáy, đang chờ cô nhảy xuống. Không có Nghiêm Trạm Thanh, một mình cô sẽ trầm mình trong vực sâu thẳm tối ấy, và rồi như chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời. Buổi tối thứ bảy ở Đại học Hoa Nhân có rất đông sinh viên tụ tập. Trời tháng tư tối nhưng không lạnh lắm. Xanh Tiêu và Thư Điềm chỉ khoác một chiếc áo mỏng đứng trên ban công ký túc xá. Bầu trời đen kịt âm u, không tìm thấy bóng dáng của một vì sao. Cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ, ngay sau đó là những tia sáng như vỡ òa trên bầu trời, xóa tan mọi buồn bực. Nhìn kia, là pháo hoa. Vô số những ánh sáng rực rỡ nở trên bầu trời của Hoa Nhân. Tiếng pháo lanh lảnh tóm lấy sự chú ý không ít bạn sinh viên. Đốt pháo ở đâu lắm thế nhỉ? Nhìn kìa, vẫn còn, đẹp quá. Xanh Tiêu ôm chặt lấy hai vai, nương theo những vòng sáng ngũ sắc ấy, cô trông thấy Nghiêm Trạm Thanh đứng nơi cổng trường. Pháo hoa chiếu sáng từng lọn tóc của hắn, không kìm nén nổi, cô rơi lệ. Khổ đến như thế mà anh vẫn còn cố chấp, rốt cuộc là vì điều gì? Cô để mặc cảm xúc dẫn lối mình, chạy về phía hắn. Nghiêm Trạm Thanh nắm trong tay 2 cây pháo hoa, hắn giơ chúng về phía Xanh Tiêu. Cô đón lấy, châm pháo. Hắn ngắm nhìn đáy mắt đong đầy đủ thứ màu sắc của cô, nỗi nhớ mong bao ngày dồn lại trong một cái ôm siết chặt. Ngày hôm sau, chuyện này đã được đồn đại được khắp nhạc viện, nhưng mạch Xanh Tiêu không vui vẻ đến mức như vậy. Trong lòng cô thủy chung vẫn nghĩ đến một cái kết duy nhất. Cô và Nghiêm Trạm Thanh dù có quay trở lại, dù yêu nhau nhiều đến đâu, dù cứ liều lĩnh muốn đến với nhau, nhưng thực tế luôn khiến sợi dây tình cảm trở nên mong manh, như là cầm trong tay chiếc chén sứ men xanh, lơ là đôi chút sẽ rơi rớt, tan vỡ không còn một mảnh. Đã hơn 4 tháng, Duật Tôn vẫn chưa tới tìm cô, vì thế đôi khi cô vẫn đi ăn cùng Nghiêm Trạm Thanh, còn đa phần thì tránh mặt. Một cơn mưa lớn đã rầm rề rơi 2 ngày, mặt đất bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ từ lâu, cả tầng không bị bao phủ một lớp sương mù trắng xóa. Nước mưa rơi trên từng chiếc lá, bắn ra 100.000 mảnh nước nhỏ vụn. Xanh Tiêu nhìn cửa sổ sát đất, ngắm làn mưa ngoài xa, nhìn đến xuất thần. Nghiêm Trạm Thanh gọi 2 món ăn xong thì đưa menu cho cô. 2 bàn tay cô đỡ lấy cằm, nghiêng mặt, hàng mi vừa dài vừa cong. Cơn mưa này khiến cả bầu không khí mang đầy hương vị ẩm ướt. Xanh Tiêu, cô hoàn hồn nhưng ánh mắt vẫn phiêu hốt bất định. Muốn ăn gì? Gì cũng được. Nghiêm Trạm Thanh gọi mấy món cô thích. Nhìn qua gò má hắn, mắt Xanh Tiêu lặng lẽ mở ra hết cỡ. Hắn định quay đầu, lại nhìn thấy, đã thấy trên chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, mùi nước hoa thân thuộc xông qua cánh mũi. Hai mắt vừa đúng chạm mặt Nghiêm Trạm Thanh, lòng hắn thoáng cái rơi bột. Chuyện hôm đó lần lượt lướt qua trí não. Tô Như không nói một lời, lặng lẽ đặt một tờ giấy trên bàn, đẩy về phía Xanh Tiêu. Cô liếc nhìn, là giấy siêu âm. Chương 42, tổn thương. Trạm Thanh, em đã có thai, là con của anh. Tô Như nói, đặt bàn tay lên trên bụng mình. Mí mắt Xanh Tiêu giật giật liên hồi, lòng đau đớn như bị ai vò xé. Cánh cửa lớn bị người đi bên cạnh đẩy ra, Mưa gió lạnh lẽo tràn vào khiến cô càng thêm run rẩy. Tô Như, em đang nói bậy bạ cái gì thế? Khuôn mặt Nghiêm Trạng Thanh tràn đầy vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi. Anh còn nhớ ngày hôm đó không? Trạng Thanh, chúng ta đã có con rồi. Không thể nào. Xanh Tiêu không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, lỗ tai ong ong như muốn nổ tung. Ánh mắt cô chôn chặt vào cái bụng vẫn còn phẳng lì của Tô Như. Trước mặt cô có hai người đang giằng co tranh cãi, nhưng sự ồn ào đó chẳng chiếm được sự quan tâm của cô nữa. Xanh Tiêu đẩy ghế, khẽ đứng lên. Xanh Tiêu! Bàn tay cô chống trên mặt bàn, muốn đi nhưng lại bị Nghiêm Trạng Thanh vội vàng kéo lại. Kìa, Xanh Tiêu! Trên tờ giấy khám bệnh viết rõ Tô Như đã mang thai. Hắn dùng sức nắm chặt lấy cổ tay cô. Tin anh được không? Lần đó anh bị bỏ thuốc là ruột tôn hại anh. Quả nhiên là y. Chỉ có y mới không muốn cô có được những ngày tháng yên bình. Chỉ cần y thích, dù bất cứ lúc nào cũng có thể khống chế cuộc sống của cô. Xanh Tiêu đẩy bàn tay đang nắm chặt của hắn ra, chậm chậm đi ra ngoài. Bên ngoài trời nổi giông bão, mưa hình như chẳng hề thương xót cho nỗi đau của cô, nên càng ngày càng lớn. Xanh Tiêu vô thức đi giữa trời, không có lấy một chiếc ô che mưa. Ra đến quảng trường, cả người đã ướt sũng. Nghiêm Trạm Thanh đuổi theo phía sau, ôm chặt lấy cô. Xanh Tiêu, em đừng như vậy, anh bị người ta bỏ thuốc, em phải tin anh. Trạm Thanh, em đã nói rồi, chúng ta không thể ở bên nhau, tại sao anh vẫn cứ cố chấp như vậy? Xanh Tiêu ngẩng đầu lên, nước mưa chảy xuống ướt đẫm gương mặt, đôi mắt đau đớn nhức nhối, đôi môi run rẩy khó hé mở, trên mặt vặn vẹo những nỗi đau. Cô đã không còn sức để chống đối, lúc trước lẽ ra nên nghe theo lời ruột tôn, ngoan ngoãn ở bên hắn thì chẳng phải hứng lấy nỗi đau tận cùng gan ruột như thế này. Xanh Tiêu, chuyện đứa bé anh sẽ giải quyết, anh thật sự xin lỗi em. Nghiêm Trạng Thanh vẫn không từ bỏ hy vọng, hắn nhìn Xanh Tiêu không ngừng lắc đầu, liền lớn giọng quát lên. Anh chỉ phạm phải lỗi lầm thế này mà em cũng không chịu được tha thứ. Em nghĩ chúng ta hòa nhau được không? Không phải em cũng bị ruột tôn cưỡng bức vì không còn cách nào còn gì? Mạch Xanh Tiêu bị hắn giữ bả vai, mũi chân không thể không kiễng lên đỡ lấy cơ thể. Hai mắt mở to, nhìn về phía sau Nghiêm Trạm Thanh. Hắn bị cô nhìn đến mất tự nhiên. Xanh Tiêu! Nước mắt không thể rơi nổi nữa. Vì cớ gì cô cảm thấy Nghiêm Trạm Thanh đang đứng trước mặt cô lúc này thật lạ lẫm như thế. Giữa bọn họ còn có một vết thương không thể chữa lành. Cô đã rất cố gắng trốn tránh vết thương ấy, cẩn thận mong muốn cầu cuộc sống bình yên. Cô chỉ biết rằng một khi động đến vết thương này thì nó sẽ rách toác ra, đâm sâu vào da thịt cô đến tê dại. Mỗi lần giận nhau, Nghiêm Trạm Thanh dù vẫn yêu cô, nhưng kỳ thực hắn rất để tâm đến chuyện giữa cô và ruột tôn. Vết thương quá sâu đã không thể cứu vãn. Tô Như đang cầm theo ô và túi sách bước về phía này. Nghiêm Trạm Thanh vẫn còn đang giữ lấy cô. Mạch Xanh Tiêu vừa muốn nói chuyện, cánh tay đã bị một lực rất lớn túm lấy. Thậm chí cô còn chưa kịp nhìn thấy người tới là ai, trên mặt đã in dấu tát nóng bỏng. Mẹ! Cô chỉ nghe thấy tiếng kêu của Nghiêm Trạm Thanh, cả người cô ngã trên nền đất lạnh, má trái nóng rực như bị đốt cháy. Bà Nghiêm đứng trước mặt cô, một tay cầm ô, mái tóc dài được búi lên đằng sau. Mặc dù đã có tuổi nhưng vẫn không giấu được nét sang trọng và quý phái. Bên cạnh bà ta là Tô Như. Mưa to như vậy, con chạy ra đây làm gì? Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ không đến mà được à? Chẳng lẽ để con tùy tiện làm sằng làm bậy mãi sao? Nghiêm Trạm Thanh bắt gặp bộ dáng cô ngã dưới mưa, trong tâm nổi lên một nỗi niềm chua xót, muốn tiến lên đỡ dậy thì bị mẹ mình nhanh tay nhanh mắt chặn lại. Trong bụng Tô Như mới là cháu nội của Nghiêm gia. Trạm Thanh, bình thường con hồ đồ, mẹ còn có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng con yêu ai? Không yêu thì lại yêu con bé rách dưới thế này sao? Mưa to như thác lũ trút xuống, Xanh Tiêu như đứa nhỏ bơ vơ, tóc dài rối bù trên mặt đất. Mưa theo chiếc cằm mảnh khảnh chảy lên vào cổ áo, toàn thân lạnh lẽo như bị đẩy xuống hầm băng. Cô đã hoàn toàn hiểu ra bà Nghiêm là do Tô Như mời đến. Trái tim Nghiêm Trạng Thanh siết chặt, gạt cánh tay đang kéo mình lại của mẹ. Càng lúc, bà Nghiêm hướng ánh mắt về phía Tô Như ra hiệu. Cô ả hiểu ý ngay, bèn chạy nhanh đến, ôm eo Nghiêm Trạng Thanh. Trạng Thanh, tốt xấu gì, chúng ta cũng từng yêu nhau. Chẳng lẽ anh muốn em phá bỏ đứa con này? Anh đã từng nói, sẽ cho em một gia đình. Chỉ cần em sinh con, thì anh sẽ coi nó là bảo bối mà yêu thương. Anh quên rồi sao? Bước chân của hắn đông cứng, hai tay xanh tiêu chống trên mặt đất, quần áo ướt đẫm bao bọc lấy vóc dáng mảnh mai hao gầy của cô. Đôi mắt tuy bị nước mưa làm bỏng rát, không mở ra được, nhưng hắn lại có thể thấy bi thương âm ắt trong đôi mắt ấy, thấy đôi tay cô run rẩy. Giờ đây, có lẽ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm cô gục ngã. Xung quanh có rất nhiều người qua đường chỉ trò, bàn tán. Tô Như ôm chặt eo Nghiêm Trạng Thanh, mặt chôn trước ngực hắn không ngừng khóc. Bà Nghiêm đứng uy nghiêm ở bên cạnh, cầm chiếc ô lớn che mưa cho cả ba người. Xanh Tiêu chỉ hy vọng lúc này có được một bàn tay ôm lấy cô, chỉ cần như vậy mà thôi. Nhưng sao mãi vẫn không có. Mọi người ai ai cũng lạnh lùng vô cảm đứng xem náo nhiệt, chẳng có lấy một ai tự nguyện đến rước phiền phức vào người. Xanh Tiêu rất muốn đứng lên, hai tay cô run rẩy, kiên cường chống đỡ nâng ngửa nửa người lên, lảo đảo thế nào mà lại ngã sấp xuống. Dù sao cũng đã đủ chật vật, theo quán tính, cô chống tay đỡ, nền đường thô ráp ma sát tay cô, làm bàn tay rớm máu đỏ. Đôi mắt Nghiêm Trạng Thanh tràn đầy đau đớn, Tô Như thấy vậy, càng ra sức ôm chặt lấy hắn. Xanh Tiêu lấy đôi mắt, xoa xoa, nhức nhối. Cô nghĩ nhất định phải rời khỏi chỗ này. Sự do dự trong mắt Nghiêm Trạng Thanh đã trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất, sát thương trái tim của cô. Cô quỳ rạp trên mặt đất, cảm giác như không thể chống đỡ nổi nữa, thì chợt được một bàn tay to lớn, rắn chắc, kéo mạnh vào lòng. Cô không nhìn rõ mặt đối phương, chỉ cảm thấy vòng ngực này quá ấm áp và săn chắc. Xanh Tiêu được nâng dậy, cô nghe thấy tiếng Nghiêm Trạng Thanh xuyên qua màn mưa. Giật Tôn, buông cô ấy ra. Tôi nhường cho cậu đấy, cậu có làm được không? Giọng nói trầm thấp như thanh âm của vĩ cầm nhàn nhạt vang lên, mang theo ý vị đùa cợt. Việc cậu lên nghĩ trước tiên là phải giải quyết khối thịt trong bụng người đàn bà của cậu như thế nào đã nhé. Lúc này cô mới biết người ôm mình chính là Duật Tôn. Tô Như ngăn Nghiêm Trạng Thanh lại, một tay Duật Tôn ôm lấy Xanh Tiêu rất chặt mà dạo bước đi, thoáng chốc đã không còn nhìn thấy bóng dáng trên quảng trường. Xanh Tiêu hiểu rất rõ Nghiêm Trạng Thanh có thể chẳng quan tâm đến ai, nhưng đối với Tô Như thì khác, bằng không hắn cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn cô chật vật ngã trong mưa lâu như vậy. Duật Tôn đem cô vào xe, lấy từ ghế sau chiếc áo khoác phủ lên người cô, dẫm chân ga, lao nhanh về phía Hoàng Duệ Ấn Tượng. Dì Hà đứng ở bên cửa chờ đợi, tay cầm bộ áo ngủ đã được chuẩn bị sẵn. Xanh Tiêu tắm xong thì đi xuống nhà, trên bàn thủy tinh xa hoa là chiếc gạt tàn thủy tinh trong suốt. Người đàn ông ấy nhàn nhã kẹp điếu thuốc thượng hạng đang hút dở trên tay, tựa như đây chính là niềm đam mê của y. Hai tay rắn chắc, thoải mái vắt lên thành ghế, thả cơ thể chìm đắm trong không khí yên tĩnh của căn phòng. Xanh Tiêu đến lên, ngồi đối diện y, mái tóc vẫn chưa khô, vài giọt nước lăn tăn chảy dọc từ đỉnh đầu, thấm vào sắc mặt trắng của áo ngủ. Khuôn mặt cô bình tĩnh, bàn tay bị trà sát sưng tấy lên. Thế nào, bây giờ đã hết hy vọng chưa? Mạch Xanh Tiêu không rõ tại sao người đàn ông này lại bá đạo và ác liệt như vậy. Hình như y rất thích sát muối vào vết thương của người khác. Dù chết, tôi cũng không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh hết. Cho dù tôi thua, tôi cũng không yêu anh. Không yêu tôi cũng sẽ làm cho em không thể yêu được bất kỳ người đàn ông nào khác. Giật Tôn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn ngập hận ý. Đúng, thuốc là tôi cho Tô Như. Thì sao? Anh thật là hèn hạ. Trên mặt cô đầy vẻ tức giận, mặc dù trong thâm tâm cô biết rõ, cho dù y không phá, cô và Nghiêm Trạm Thanh cũng không thể nào vượt qua được khoảng cách tồn tại giữa hai người. Cô dùng hết sức mình hét to lên, giọng nói khàn khàn, giống như muốn phát trút hết tất cả mọi uất ức. Nếu các ngươi không lén bỏ thuốc, anh ấy chắc chắn không có khả năng rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như hôm nay. Mạch Xanh Tiêu. Giật Tôn hơi cúi người, khuỷu tay chống lên đầu gối. Em thật sự nghĩ mình tốt đẹp đến thế hả? Sao em không nghĩ đến khả năng cậu ta không chịu nổi sự quyến rũ của Tô Như, nên mới có thể vứt bỏ em dễ dàng như vậy? Sắc mặt cô thoáng chút tái nhợt, giống như đáy lòng cất giấu chút ngụy trang đã bị y vạch trần. Anh ấy bị bỏ thuốc. Y theo đôi mắt hoa đào hẹp dài, cầm cái hộp bên cạnh. Bên trong là một chiếc nhẫn trân châu rất to, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn. Xanh Tiêu nhìn thấy rất nhiều bột trắng rơi xuống cốc nước trước mặt y. Đây chính là thuốc mà tôi cho Tô Như. Anh muốn gì? Cô chợt cảm giác khí lạnh truyền từ ngón chân lên đỉnh đầu, khiến sống lưng lạnh toát. Giọt Tôn buồn cười, liếc mắt một cái, bàn tay nâng cốc nước lên, ly thủy tinh song suốt che khuất khuôn mặt yêu tả của y. Tôi chỉ muốn cho em biết, lên giường với bất cứ ai, thật ra đều phải dựa theo ý muốn của chính mình. Tôi uống xong cốc nước này, em có tin tôi sẽ không đụng vào em không? Trong lòng của cô trước mắt khó chịu đến nghẹt thở. Cô đem hết những lý do nguyên cớ mà Nghiêm Trạm Thanh làm ra việc đó đổ lên đầu Tô Như và Duật Tôn, vì cô muốn lừa gạt chính mình. Nhưng y thì khác, ngay cả cơ hội nhỏ nhoi ấy cũng không cho cô. Chẳng lẽ cứ phải phơi bày hết tất cả y mới vừa lòng thỏa ý? Duật Tôn lắc mạnh cốc nước vài lần, những giọt nước trong suốt chảy tràn ra mu bàn tay của y. Ngón trỏ y đặt ở miệng cốc khẽ vuốt. Duật Tôn nâng ngón tay lên, đến bên môi khẽ liếm. Xanh Tiêu không hề nghĩ ngợi đứng dậy, đè tay y lại. Tôi tin, anh không cần uống. Chẳng lẽ y muốn dùng chính mình làm ví dụ, thật sự muốn khoét thêm nỗi đau chồng chất vào lòng cô? Hơn nữa, nếu y bộc phát thú tính, không phải cô sẽ là nạn nhân để y mặc sức mà giày vò sao? Chương 43. Hãy để tôi che chở cho em. Mạch Xanh Tiêu, em tội gì phải như vậy? Đúng vậy, cô tội gì phải khổ sở như vậy? Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là làm cho người ta chê cười mà thôi. Khi chúng ta tuổi trẻ, hãy luôn cảm thấy không cam lòng, muốn thử sức mình. Nếu không bị làm cho thương tích đầy mình thì hẳn sẽ không quay đầu lại. Giọt Tôn đem chén nước đặt lên bàn trà. Y giữ chặt tay Mạch Xanh Tiêu, lâu như vậy không có đụng vào cô, nhất định sẽ đền bù cho cô. Hạnh phúc của cô gián tiếp bị phá hủy trong tay Duật Tôn, lại còn bị y đặt ở dưới thân thể. Xanh Tiêu cảm thấy không có gì tàn nhẫn hơn. Hai tay của y đang mơn trớn chiếc cổ nõn nà của cô. Hắn không có chạm vào em, thật sự là quá đáng tiếc. Mạch Xanh Tiêu cười lạnh. Làm sao anh biết anh ấy không chạm vào tôi? Y chôn đầu vào cổ cô, từng nụ hôn nhẹ lướt trên làn da mềm mại. Việc ấy cũng không thể chắc chắn, làm sao tôi có thể muốn em cơ chứ? Anh phái người theo dõi tôi sao? Trách không được, y lúc nào cũng tự tin như vậy. Duật Tôn chỉ lo đắm chìm trong vẻ đẹp của cô, giọng y đã khàn khàn bên tai cô. Mạch Xanh Tiêu, ngoan ngoãn nghe lời, em trốn cũng không thoát đâu. Thử ý, thì em cũng thử rồi, cuối cùng không phải chỉ còn nửa cái mạng trở về sao? Xanh Tiêu nhắm mắt lại, chợt cảm giác được ánh sáng từ ngọn đèn trên đỉnh đầu làm cho người lóa mắt. Mới gần một ngày, vận mệnh lại đem cô trở về vạch xuất phát. Hôm sau tỉnh lại, Duật Tôn đang ngủ say, cánh tay y để ngang trước ngực Xanh Tiêu, làm cô thở không ra hơi. Hai tay cô muốn đẩy tay y ra. Khuôn mặt đẹp đẽ của y ở rất gần, mắt cũng không mở ra, chỉ là càng dùng sức ôm lấy cô. Mạch Xanh Tiêu không muốn tiếp tục uổng phí sức lực, đành mở to hai mắt chờ y ngủ đủ. Ăn xong chút điểm tâm, cô không yên tâm vì Tương Tư, liền vội đến bệnh viện. Mạch Tương Tư thấy cô vào phòng bệnh,